Tết no Iwosa no Nariagari, chương 118, VS, Linh Quy trận chiến thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn gần trông con rùa thật khổng lồ. Raftalia, ngay trước mắt tôi, một con rùa khổng lồ đang tiến lại gần từng bước một. Mỗi lần nó bước đi là mặt đất lại rung lên từng chập. Cơn chấn động làm tôi đứng cũng không vững, có vẻ đến lúc rồi. Chúng ta nên chạy thôi, anh có thể hiểu được cảm giác của em. Mấy tên hiệp sĩ đã thả nó ra như vậy cũng gần một tháng rồi. Đánh với một đối thủ mà mấy tên hiệp sĩ đó không thể tiêu diệt được thì quả thật liều lĩnh. Vì có lý do nên tôi không thể bỏ đi được, chẳng còn cách nào khác. Thôi được, thử thăm dò nó xem. Nếu cảm thấy có chuyện gì nguy hiểm thì chúng tôi sẽ rút lui ngay lập tức. Con rùa lớn quá, Fiwi, Isuki, Samaa, một bầy rơi quỷ bay ra từ đỉnh của cái mai hình ngọn núi. Chúng có phải những con quái vật thuộc hạ của con Linh Quy không? Meteor Siêu, ngay lập tức lớp màn chắn của Meteor Siêu, khiên sao băng, xuất hiện, và tôi tiến lại gần Risia. Heightened Reaction, gia tăng phản xạ, đám quái vật bắn vào chúng tôi bằng những chùm tia sáng phát ra từ mắt. Những chùm tia bắn trúng chiếc khiên gây ra những tiếng vang lớn. Vậy ra chúng có thể sử dụng những đòn tấn công tầm xa à Tây. Teria, Raftalia và Firo rời khỏi vùng bảo hộ của chiếc khiên để tấn công lũ quái vật. Gì, khi mỗi đòn đánh của mấy đứa chúng đích, lũ quái vật đều bị tiêu diệt. Tuy nhiên lũ quái vật số lượng quá nhiều. Dù sao đây cũng chỉ là để thăm dò, nên cũng không cần quá để tâm vào lũ quái vật này. Taha, Oria, lũ quái bị tiêu diệt và rơi xuống mặt đất khi Raftalia và Firo tấn công. Để phân tích trận đánh tốt thì có lẽ cần điều gì bất ngờ hơn. Mấy em không sao chứ? Vâng, những khó mà tiêu diệt hết được. Anh thấy rồi, thịch thứ gì đó rơi ra từ con Linh Quy. Những con quái vật có hình dáng như gorilla và có mai rùa trên lưng đang lao đến gần chúng tôi. Zuet Ora, Zuet tiếng Đức nghĩa là hạng 2. Tôi dùng phép hỗ trợ lên Raftalia và Firo. Fast Guard, cùng lúc Risia dùng phép phòng thủ lên tôi. Quyết định tốt lắm, trí thông minh và chỉ số có vẻ không liên quan lắm. Lên nào, Pin, Piang suốt, âm dương kiếm, thanh kiếm của Raftalia phát ra hai luồng ánh sáng với hai màu trắng và đen khi chém xuyên qua con quái vật. Hai vùng ánh sáng màu trắng và đen va chạm nhau và tiêu diệt cả lũ quái vật. Đây có phải kiếm kỹ? Một mũi tên trúng hai con chim, Critical Quick, hình dáng của Firo trở nên lờ mờ khi con bé bay vào và đá con quái vật. Gì vậy, tấn công liên tục sao? Đó chỉ là suy nghĩ của tôi, nhưng tốc độ của Firo không hề giảm, và con bé tung ra những cú đá như vũ bão vào lũ quái vật. Âm chủ nhân, đây là kiểu đơn giản của hai Quick. Nó là một kiểu tấn công dễ dàng được sử dụng liên tục. Nó chắc chắn khá hữu dụng, Phil, Fast Water Shot. Tốc thủy đạn, Prisia đi ra khỏi vùng bảo vệ và bắn ma thuật hệ nước vào lũ quái vật. Phải, chúng vẫn chưa chết, nhưng chúng vẫn bị chậm lại. Vậy được rồi, có một cách biệt lớn sức mạnh giữa chúng tôi và lũ quái vật này. Vấn đề chính là con Linh Quy, có lẽ các hiệp sĩ khác khó khăn khi chiến đấu với nó. Cũng có khả năng là mấy tên đó vẫn đang chiến đấu trong cơ thể nó. Vậy thì thử đánh với nó xem. Vâng, ok. Fiwi, chúng tôi càng tiến lại gần con Linh Quy thì lũ quái vật càng mạnh hơn. Đến khi lúc chúng tôi đứng trước con Linh Quy thì nó triệu về toàn bộ lũ quái vật thuộc hạ. Khi nhìn từ dưới trông lên, nó thật quá to lớn. Có thể nhìn thấy một ngôi làng trên nó. Giờ thì làm gì đây? Con rùa nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm than chấm. Con Linh Quy hét lên một tiếng gầm khủng khiếp, tôi phải bịt chặt tai của mình lại. Đây chắc chả phải biểu hiện thân thiện gì. Tôi kích hoạt Meteor Siêu lần nữa để ngăn cản lũ quái vật. Con rùa di chuyển chân về phía chúng tôi. Nguy hiểm, nó dẫm xuống một cú cực mạnh. Tôi nâng cái khiên lên để chuẩn bị đỡ lại đòn tấn công. Âm thanh như tiếng kính vỡ, lớp lá chắn của Meteor Siêu bị phá vỡ. Ngay sau đó tôi bị đánh trúng bởi con Linh Quy. Cơn chấn động bởi sự va chạm làm cơ thể tôi rung lên. Gư, tôi bị đẩy lui lại vài bước. Na, Naofumi, Sama, chủ nhân, Raftalia và Firo núp ở bên dưới chiếc khiên, trông không có vấn đề gì. Prisia thì trượt chân dưới áo choàng của tôi, khi hiểu được tình hình thì con bé kêu lên. Fiwi, a, anh ổn, nó lại tấn công nữa kìa. Mặc dù tôi đã bị dẫm lên, không có vẻ tôi chịu nhiều tổn hại. Côn đao của Meteor Siêu cũng đã hồi lại. Thử lại lần nữa xem nào. Ngay sau đó, những cột khói đen phóng lên bầu trời và lũ quái vật xung quanh bị thổi bay. đó là nữ hoàng và cận vệ, bọn họ đang phun lửa hỗ trợ. Nếu tấn công không đúng lúc thì chúng cả Raftalia rồi. Tôi nghĩ đòn tấn công phát động ngay sau khi tôi tạo ra lớp bảo vệ của Meteor Seal. Được rồi, đến lúc tấn công rồi. Có một vấn đề mà tôi vẫn không hiểu về con quái vật này, nhưng nó có vẻ yếu hơn bề ngoài khổng lồ đó. Tu, Firo tung một cú đá ngay bộ hàm to lớn của con linh quy. Đầu con linh quy bị đá đẩy ngược về sau. Qua nặng quá, nó chưa dừng lại đâu. Raftalia chém vào cổ của con linh quy trong khi nó vẫn bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công của Firo. Vết chém gây một vết rạch ở cổ con linh quy, máu phun ra. Tuy vậy vết chém quá nông, vết thương nhanh chóng liền lại, con linh quy hiện ánh nhìn giận dữ vào Firo và Raftalia. Nó không định tấn công sao? Raftalia và Firo đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Tôi cũng hiểu rằng bản thân mình cũng mạnh hơn, nhưng liệu có đủ? Đây là trận chiến khó nhằn, nhưng nó không phải là kẻ địch không thể đánh bại. Vậy thì mấy tên đó, nếu có thể thắng, tại sao mấy tên đó lại biến mất? Giờ không thể phủ nhận khả năng con rùa được thả rông chỉ để gây phiền toái cho tôi. Một vòng phép lớn xuất hiện ngay trước con rùa, tôi có cảm giác xấu về điều này. Ngay lúc đó, Raftalia và Firo bị ép xuống mặt đất. Cá cái gì thế? Chuyện gì vậy? Em không biết, nhưng cơ thể bị ép xuống mặt đất. Nặng quá, nguy hiểm rồi, tuy tôi không hiểu nhưng Raftalia chắc có chuyện rồi. Firi, Grecia, núp dưới áo choàng của tôi, lại phát ra tiếng kêu ngốc nghếch đó. Con bé chắc không có vấn đề gì. Vùng bảo hộ tạo ra bởi Meteor Seal đang rung lên, rõ ràng nó đang chống lại thứ gì đó. Tôi tiến đến Raftalia và Firo để bảo hộ mấy đứa trong lớp lá chắn. Lại cảm thấy nhẹ nhàng rồi. Firo, hai đứa đứng dậy và tiến lại gần tôi. Nhìn ngoài có thể dễ đoán được đó là ma thuật trọng lực. Tuy vậy, ma thuật của con linh quy không thể phá được phép phòng thủ của tôi. Sau khi xác nhận rằng chúng tôi không di chuyển, con linh quy cố dẫm lên chúng tôi. Mày nghĩ ta để mày làm vậy sao? Seal Prison, tôi dùng Seal Prison trồng lên Meteor Seal. Một tiếng lách cách vang lên, Seal Prison bị phá và chân con linh quy bị cản lại bởi Meteor Seal. Có vẻ nó đang chịu cả trọng lượng của con linh quy. Lớp chắn bắt đầu nứt vỡ, nó chắc chắn sẽ vỡ, di chuyển ngay, đi với anh, không có lý do gì đứng yên để bị ăn đạp cả. Vâng, ok, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phiwi, em hiểu rồi, sau khi ba đứa hiểu được chuyện gì đang diễn ra chúng tôi thoát khỏi việc dẫm bẹp bởi con linh quy. Với tiếng rầm, đám bụi bốc lên mù mịt, có vẻ như Meteor Seal cũng cản được đám bụi. Chúng ta nên chịu đựng một lúc. Naofumi, không nên để lộ vị trí trong đám bụi này được. Raftalia, Firo nghĩ là nên tấn công, nhưng chỉ khi ma thuật của nó dừng lại đã. Fiumiu, đó có lẽ là cơ hội tốt để tấn công, nhưng... Tiếng ầm ầm như là mấy con quái vật lại được thả xuống. Không phải nó quá mức cẩn trọng sao? Có vẻ như để xác nhận lại chúng tôi bị đánh bại chưa? Không còn thời gian nữa. Nên làm gì đây? Chúng ta có thể làm gì đây? Có, đỡ đòn tấn công tiếp theo. Phải, Firo sẽ dùng hết sức cho đòn tấn công tiếp theo. Anh có thể trông cậy vào không? Cái cổ con rùa là nơi duy nhất mà chúng tôi có thể tấn công được. Có lẽ vẫn có khả năng chúng tôi giết được nó nếu dùng hết sức cho đòn tấn công này. Anh để nó cho mấy em. Vâng, tôi phòng thủ để cho Raftalia và Firo có thể chuẩn bị cho tuyệt kỹ của mình. Tư thế của Firo trông quen lắm. Con bé vỗ cánh, sức mạnh ma thuật được nén lại đến nỗi có thể thấy được cả gió thổi bên trong. Chị chuẩn bị xong chưa, Raftalia Wani? Chan, nhanh hơn cả trước đây. Giờ thậm chí con bé có thể thực hiện ngay cả trong trận chiến sao? Đợi thêm chút nữa, đuôi của Raftalia bắt đầu phồng lên. Em ấy cũng đang tập trung lượng ma lực phù hợp. Chị chuẩn bị xong rồi. Lên nào, vâng, Raftalia cưỡi trên lưng Firo, phát ra ma thuật của mình. Spiral, xoắn ốc, Echigram, bát cực, bụi xoáy quanh chúng và ánh sáng tập trung xung quanh cơ thể của Firo. Ánh sáng biến thành biểu tượng âm dương và chia thành tám. Không biết vì sao nhưng những đòn đánh của Raftalia luôn lấp lánh như vậy. Sky, Kick, Heaven, Edsuot, thiên kiếm hay theo em có thể là nghiệp kiếm, biến thành một đường sáng, Raftalia và Firo đâm xuyên qua cổ của con linh quy. Mắt con linh quy tràn đầy sự ngạc nhiên. Không, vì cái đầu đã đứt lìa nên nó không còn phản ứng gì. Cái cổ khổng lồ bị xuyên qua cắt đứt cái đầu và văng ra. Máu tươi phun ra từ cổ con linh quy và rơi xuống như mưa. Cơ thể khổng lồ ngã trên mặt đất làm cho mặt đất rung lên và phát ra tiếng động ầm ầm. Chúng ta làm được rồi. Raftalia, nó chắc chết rồi khi cái đầu đứt lìa như vậy. Dễ dàng không ngờ, không giống như loại quái vật mạnh mẽ đến nỗi bắt buộc phải chui vào cơ thể và phong ấn trái tim lại. Fuhi, Prisia, Firo và Raftalia đáp xuống mặt đất. Bọn em làm được rồi. Raftalia, mấy em làm tốt lắm. Nếu chúng tôi có thể đánh với những đòn mạnh như vậy thì chúng tôi không bao giờ thua được. Như là chúng tôi đã mạnh hơn hẳn mấy tên hiệp sĩ khác. Tuyệt thật, Prisia, em cố gắng thì lúc nào đó em cũng được vậy. Phiwi, không thể nào, không có gì là không thể cả. Em có thể làm được, với em thì không thể đâu. Prisia nghĩ về việc chém đứt được đầu con Linh Quy và lắc đầu quầy quậy. Tôi chẳng thể nào tôi luyện ý chí của con bé được. Vậy thì tổ chức ăn mừng thắng lợi nà. Có tiếng gì đó đang cử động từ chỗ con Linh Quy. Mọi người nghe được tiếng động và quay mặt về phía con rùa. Cơ thể con Linh Quy gượng dậy. Lớp thịt trên cổ bắt đầu lúc nhúc, cơ thể và cái đầu hồi phục trở lại như không có gì xảy ra. Cái, chuyện quái gì vậy, năng lực hồi phục bỉa y thái gì đây? Có phải nó vừa mất đầu không vậy? Như con Hydra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như do khả năng hồi phục bất thường này mà những hiệp sĩ trong quá khứ phải phong ấn trái tim lại. Ác, con Linh Quy giống lên. Không, tôi thấy thứ gì đó lóe lên từ cuống họng con rùa. Cơn ớn lạnh chạy dọc cả xương sống. Tôi nhảy lên trước mọi người và dùng Meteor siêu cùng với siêu prison. Một tia sáng được tập trung cao độ bắn ra từ miệng nó, như súng hạt nhân trong anime. Hu, U, Na, Naofumi, Sama, Ua, Fiwi, cái lồng bị phá nát, lớp chắn cũng bị đâm xuyên, và mùi cháy khét sộc vào mũi tôi. Cả cơ thể tràn ngập đau đớn. Không, tôi không thể mất tỉnh táo ở đây được. Chỉ là khoảng thời gian ngắn mà tôi có cảm tưởng như vô tận. Ha, trước mắt tôi mờ đi nhưng có thể thấy được đòn tấn công của con Linh Quy đã dừng lại. Giống như lúc tôi sử dụng Blutopfer vậy. Blutopfer, tiếng Đức nghĩa là hy sinh máu huyết tế. Không, còn hơn thế nữa. Tôi cảm thấy mấy chỗ bỏng trầm trọng. Chủ nhân, Naofumi, Sama, ngài hiệp sĩ, tôi cố niệm phép hồi phục nhưng không thể nào tập trung được. Dết hiu, ngay lúc đó, một tia sáng ấm áp chiếu lên tôi. Vết thương của tôi hồi lại nhanh chóng. Tuy vậy, không đủ thời gian để hồi lại toàn bộ được. Tôi dùng ma thuật mà đã học mấy ngày trước và đỡ lấy cú giẫm của con Linh Quy. Tôi có thể suy nghĩ rõ ràng trở lại. Đó chắc là phép hồi phục từ nữ hoàng. Tôi đã được cứu, Soul Eater siêu không đủ để chịu lấy cú giẫm của con Linh Quy. May mắn thay, đòn tấn công quyết định vừa rồi của con Linh Quy cần thời gian để nạp lại. Khi tôi nhìn lại thì những thứ không nằm trong tầm tôi dùng khiên che đi đều bị phá hủy, cả ngọn núi ngay sau chúng tôi cũng biến mất. Firo, hồi phục lại năng lượng ma thuật đi. Vâng, tôi ném cho Firo một lọ thuốc ma thuật, Mana Potion, mà tôi đã chuẩn bị từ trước, và con bé nhanh chóng uống vào. Nó xùy bọt, vị như trái cây vậy. Nó gọi là đồ uống có ga đấy. Đúng là bình mana vị như soda không đường nhưng đó là đồ uống của thế giới của tôi. Còn bé ngốc nghếch này toàn sắc bén ở những thứ vô dụng không? Như vậy Firo đã khôi phục lại tối đa khả năng. Có vẻ tấn công bên ngoài là không thể rồi. Rút lui thôi, trong khi đỡ đòn tấn công từ con Linh Quy tôi kích hoạt Meteor siêu và né tránh những cú giẫm của nó. Mặt đất rung lên từng chập khi mà nó cố giẫm nát chúng tôi. Tuy vậy, đây là cơ hội tốt. Hai quick, Firo mang chúng tôi và chạy thoát đi nhanh chóng. Thực sự bỏ qua cách mà nó phá lớp phòng thủ của tôi thì không thể nào thắng được với kiểu tấn công trực diện với thứ có thể hồi phục cả cái đầu. Không còn lựa chọn nào khác ngoài tấn công trái tim cả. Cưỡi trên Firo chúng tôi rút lui khỏi con Linh Quy. Cách chương.